Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, tìm dược tiên. Âm dương chi lực, bao dung ngàn vạn, thiên hạ võ công, đều ra ngũ hành âm dương. Cho nên, lục xanh toàn lực thôi động cửu âm cửu dương. Tại càn khôn đại na di chuyển đổi phía dưới rất có thể dọa người. Yên Vũ Lâu lung lay sắp đổ, mà chờ ở Yên Vũ Lâu bên ngoài võ lâm nhân sĩ càng bị lục xanh khí tức dọa đến từng cái đau sốc. Hồng tử Yên Vũ Lâu bên trên như sau như sủi cảo bịch bịch rơi xuống. Chàng diện kia, quý vi tráng quan, lục xanh khí thế lại cao, tự nhiên cũng hù không ngừng Liễu Thanh Vân. Nhưng Liễu Thanh Vân nhìn về phía lục xanh ánh mắt lại đột nhiên ở giữa thay đổi. Sắc bén đôi mắt bên trong, có một tia kinh ngạc, có một chút kiêng kỵ, còn có nồng đậm khen ngợi. Giống Liễu Thanh Vân dạng này người, cái này giang hồ quá ít. Sở dĩ Liễu Thanh Vân rất cô đơn, rất tịch mịch, trong giang hồ đều nói Liễu Thanh Vân kiếm rất lạnh, hắn tâm cũng là lạnh. Sở dĩ hắn người sống đừng gần. Sở dĩ hắn trừ tìm người thử kiếm liền trạch trong vườn đào chân không bước ra khỏi nhà. Nhưng có khả năng nhất là Liễu Thanh Vân quá mức tịch mịch, phóng nhãn giang hồ, có thể cùng hắn cũng đủ người trừ Bộ Phi Yên còn có thể là ai. Võ công của hắn có lẽ không phải trong chốn võ lâm cao nhất, nhưng thì tính sao, cùng thế hệ Tuấn Kiệt, trong mắt hắn như gà đất chó xanh. Thật sự là hắn có thể nói cuộc đời tìm một chi âm mà không thể được. Đương nhiên, hắn không phải duy nhất, bởi vì cái này trên đời còn có Bộ Phi Yên. Thế nhưng là, kiếm thần cùng kiếm tiên gặp nhau, chú định sẽ có một cái đổ xuống. Sở dĩ Liễu Thanh Vân có thể tán đồng Bộ Phi Yên, nhưng tuyệt không thể trở thành bằng hữu. Lục xanh hiện tại trạng thái cũng không thể nào là Liễu Thanh Vân bằng hữu. Nhưng ít ra, lục xanh không phải kiếm tiên. Đồng dạng chừng 20 niên kỷ, đồng dạng thiên phú tuyệt luân khinh thường quần hùng. Khi lục xanh thể hiện ra tuyệt thế khí thế thời điểm, lục xanh tại Liễu Thanh Vân đáy lòng lưu lại không ấn tượng tốt. Dĩ nhiên trong khoảnh khắc tan thành mây khói, hắn ngạo như thế nào? Có này thiên phú không ngạo mới không bình thường. Hắn nói không cho phép thế nào? Có thực lực này tự nhiên có tư cách nói không cho phép. Liễu Thanh Vân thái độ đối với hắn chuyển biến, lục xanh tịnh không để ý. Lục xanh quan tâm là một bên Bộ Phi Yên. Giờ khắc này, ngay cả lục xanh chính mình cũng không có phát hiện. Cùng nó nói là đối với Liễu Thanh Vân sáng cơ bắp, còn không bằng nói là tại đối với Bộ Phi Yên khổng tước khai bình. Liễu Thanh Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Đủ rồi, nhưng là ta đánh với Bộ Phi Yên một trận không thể tránh né. Ngươi như ngăn cản, ta tất sát ngươi, ta sát. Lục xanh đôi mắt có chút nheo lại, quanh thân công lực chậm rãi tán đi. Dần dần, lục xanh khí tức đã liền giống như người bình thường không cách nào bị phát giác. Nhưng không cách nào bị phát giác khí tức lục xanh mới là đáng sợ nhất lục xanh. Sở dĩ không chỉ là Liễu Thanh Vân, liền ngay cả một bên Bộ Phi Yên âm thầm cảnh giác. Các ngươi như chiến, ta tất ngăn cản, ngươi nếu có đảm, giết một cái thử một chút. Lục xanh khóe miệng có chút câu lên, tràn đầy tự tin tiếu dung để Liễu Thanh Vân trầm mặc hồi lâu. Thẩm Lăng trên mặt lộ ra khoái ý tiếu dung. Hắn thấy lục xanh thực lực không nói hoàn bảo Liễu Thanh Vân, nhưng cũng tuyệt đối có lực đánh một trận, mà lại một đao kia sán lạn, chỉ có thấy tận mắt nhân tài minh bạch đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Liễu tiên sinh, Bộ tiên tử, có thể hay không nghe ta một lời? Đột nhiên, một thanh âm phảng phất thanh như gió phiêu đãng trong đám người ở giữa. Thanh âm kết thúc, không từ không chậm tiếng bước chân vang lên. Thẩm Lăng sắc mặt nháy mắt thu hồi, phảng phất nhìn thấy một cái diều hâu ở trước mắt bay tới bay lui đồng dạng nhíu mày. làm sao cái kia đều có hắn. Một bộ áo trắng, Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi đi tới, tay cầm quạt xếp, nhưng phong thái nhưng lại xa xa lấn át Thẩm Lăng. Âu Dương Minh Nguyệt xuất hiện, bầu không khí ngột ngạt nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Gặp qua Vô Song công tử, Bách Hoa cung chúng đệ tử đối với Âu Dương Minh Nguyệt gật đầu nói. Đó có thể thấy được Âu Dương Minh Nguyệt thanh danh trong võ lâm vẫn là rất thụ tôn sùng. Liễu tiên sinh cùng bộ tiên tử đều là tại hạ bằng hữu. Tại hạ thực sự không muốn nhìn thấy hai vị bởi vì cái gì hiểu nhầm tổn thương hòa khí. Bộ tiên tử làm người, tại hạ vẫn là có hiểu biết. Bộ tiên tử kiếm tiên chi danh uy chấn thiên hạ, nhưng bộ tiên tử cũng không phải hiếu sát người hiếu sát. Tại hạ coi là, vô luận là Trường Mi kiếm tẩu, vẫn là phái Hoa Sơn cả nhà, hẳn là đều không phải bộ tiên tử gây nên. Đến mức Bách Hoa cung đệ tử bị hại một chuyện, còn nhiều có điểm đáng ngờ có thể tìm ra. Người giang hồ đều biết, bộ tiên tử cùng Huyền tiên tử tình như tỉ muội, coi như bộ tiên tử lại tuyệt tình tuyệt tính, làm sao có thể đối với Huyền tiên tử hạ thủ được. Trước đó Trường Cầm cô nương nói, Huyền tiên tử có thể nhận sai người trong thiên hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai bộ tiên tử. Nhưng Trường Cầm cô nương có thể từng nghĩ tới, bộ tiên tử đối với thiên hạ tất cả mọi người đâm vào xuống kiếm này. Duy chỉ có đối với Huyền tiên tử sẽ không. Vô Song công tử lời nói hoàn toàn chính xác, rất có mị lực. Có thể khiến người ta bất chi bất giác nghĩ tới phương diện này suy nghĩ. Nghe Âu Dương Minh Nguyệt, Trường Cầm sắc mặt cũng dần dần buông lỏng xuống tới. Trường Cầm cô nương, theo ta được biết, gần nhất Huyền Thiên Phủ đang truy tra một đám người. Bọn hắn đều là áo đen che mặt, mang theo mặt quỷ mặt nạ. Đám người này, ta nghĩ Liễu tiên sinh cũng hận không thể đem bọn hắn nhổ tận gốc a. Hừ, chính là đám người này xâm nhập đào viên, ta tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Thanh Vân lạnh lùng quát to một tiếng, cái này chẳng phải là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương a. Chư vị cũng không thể lấy nhìn bình thường người trong quan phủ ánh mắt đối xử Lục đại nhân. Ta dám nói, muốn nói ai có thể nhất nhanh tra ra đám này hạng giả áo túi cơm hạ lạc, tuyệt đối là Lục đại nhân không thể nghi ngờ. Coi như Liễu tiên sinh ở phương diện này cũng tuyệt không thể cùng Lục đại nhân so sánh. Lục đại nhân mặc dù mới bước vào quan trường mấy tháng, nhưng mấy tháng ở giữa lại ngay cả phá đại án trọng án. Đã tất cả mọi người là vì đối phó đám này người áo đen. Chúng ta cần gì phải ở đây tương hỗ đối địch mà tổn thương hòa khí. Lục đại nhân cũng đang tìm đám người kia. Liễu Thanh Vân nghiêng mặt qua, lần nữa nhìn về phía Lục Xanh. Ngươi không phải thấy qua à? Lục Xanh cũng không có hiếu kỳ trả lời. Lần trước nếu không phải ngươi đột nhiên hoành thò một chân vào đem đối phương dọa đi, ta liền thành công bày ra thiên la địa võng để hắn mọc cánh khó thoát. Mặc dù Lục Xanh lúc ấy bị buộc kém chút muốn bắt đầu dùng độc cô cầu bại thể nghiệm thẻ, nhưng khí thế bên trên quyết không thể rơi xuống nửa phần. Mà lời này nghe vào Liễu Thanh Vân trong tai, tự nhiên không có nửa điểm hoài nghi. Lục Xanh mới bày ra khí thế, cùng kia buổi tối căn bản không thể đánh đồng. Như thế xác minh, cũng là vừa vặn nói rõ ngày đó Lục Xanh đang định đem đám người áo đen kia một mẻ hốt gọn. Nói như vậy, Liễu Thanh Vân đột nhiên có chút ngượng ngùng, môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn phun ra ba chữ. Thật xin lỗi, ba chữ này, lại là kinh ngạc người ở chỗ này nhảy một cái. Chẳng ai ngờ rằng người sống đừng gần, im miệng không nói kiệm lời Liễu Thanh Vân vậy mà lại nói xin lỗi. Đã các ngươi đều tại, vậy bản quan liền cùng các ngươi nói một chút sự kiện lần này đi. Lục Xanh cảm thấy có cần phải đem phía sau màn hắc thủ ý đồ cáo chi Liễu Thanh Vân cùng bộ Phi Yên. Mặc dù không biết hai người bọn họ quyết đấu đối mạc sau hắc thủ có chỗ tốt gì, nhưng hiển nhiên hắn bày như thế lớn cục khẳng định không là đơn thuần muốn nhìn một trận trò hay. Gần nhất, thành Kim Lăng liên tiếp phát sinh đại án, mà những đại án kia kẻ sau màn nhiều lần phái ra Vô Song công tử trong miệng nói áo đen người mặt quỷ, sở dĩ chúng ta cũng đang tìm đám này thế lực chỗ đã phía sau màn hắc thủ ra tay với Liễu Thanh Vân. Hiển nhiên phía sau màn hắc thủ bàn cờ bên trong có Liễu Thanh Vân. Lại thêm tại chúng ta truy tra phía sau màn hắc thủ đồng thời, thành Kim Lăng đột nhiên truyền ra lời đồn, Liễu Thanh Vân cùng Bộ Phi Yên muốn quyết chiến thành Kim Lăng. Cái này lời đồn, nghĩ đến các ngươi cũng nghe nói, nhưng là lời đồn xuất hiện thời điểm Huyền Diệu Điệp cùng Bách Hoa cung đệ tử còn không có ngộ hại. Trường Mi kiếm tẩu cũng không có bị giết, phái Hoa Sơn cũng không có bị diệt cả nhà. Vậy thì kỳ quái, lúc ấy Bộ Phi Yên còn chưa trở thành trong miệng các ngươi yêu nữ. Cái kia lời đồn đại này là thế nào tới? Mà liền tại lời đồn đại nổi lên bốn phía thời điểm, Bách Hoa cung đệ tử ngộ hại, về sau truyền ra Bộ Phi Yên xuất hiện tại Hà Gian Phủ, về sau xuất hiện tại Hoa Sơn. Các vị không cảm thấy đây hết thảy có phải hay không đều thật trùng hợp? Chỗ để giải thích chỉ có một cái, có người cố ý muốn tìm lên trận này quyết chiến, thậm chí nói ngay cả lôi đài đều đã thay các ngươi dựng tốt. Nếu như các ngươi ngốc hết chỗ chê cố ý muốn hướng nhân ra trong cạm bẫy nhảy, bản quan cũng không ngăn. Bản quan liền một cái yêu cầu, lăn ra Kim Lăng lại nháo. Lục Xanh lời nói mặc dù có chút sông, nhưng tứ mọi người lại đều nghe rõ. Có thể khẳng định, có người trong bóng tối bố cục, nhưng là Lục Xanh lập trường chú định hắn người giang hồ sẽ không làm sao tin tưởng. Nhất là Bách Hoa Cung, mặc dù bị Vô Song công tử điều giải một chút học được dùng đầu óc suy nghĩ, nhưng là Huyền Diệu Điệp tại thời khắc hấp hối nói lời lại là thật sự rõ ràng, mà lại Bách Hoa cung đệ tử tổn thương cũng là thật sự rõ ràng. Là có người hay không cố ý trêu chọc, đây hết thảy có phải hay không Bộ Phi Yên làm còn nói còn quá sớm. Cái này cần chờ Diệu Điệp sư muội tỉnh táo lại chính miệng nói mới tra ra manh mối. Diệu Điệp, tiên tử đến cùng thế nào? Tại hạ nhìn sắc mặt của nàng giống như người sống, nhưng nếu như là lúc kia đã, thật có lỗi. Ý của ta là, các ngươi vẫn chưa cho Diệu Điệp tiên tử di thể làm cái gì xử lý à? Vô Song công tử phảng phất phát hiện cái gì kinh dị sự tình đồng dạng hỏi. Diệu Điệp sư muội cũng chưa chết. Trường Cầm cũng biết Vô Song công tử cũng không ác ý, sở dĩ nhàn nhạt giải thích nói, Diệu Điệp tiên tử ăn vào thiên hương đậu khấu, sở dĩ ở vào giả chết bên trong. Chỉ có ăn vào viên thứ hai thiên hương đậu khấu mới có thể khởi tử hồi sinh. Năm đó dược tiên cổ đạo nhất ở nhờ Bách Hoa cung bên trong luyện dược, hao tốn gần thời gian 10 năm luyện chế được hai viên có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể thiên hương đậu khấu. Một viên đưa cho cung chủ, một viên bị dược tiên chính mình giữ lại. Nhưng là chẳng biết tại sao, dược tiên đột nhiên rời đi Bách Hoa cung. Một năm về sau, vẻn vẹn truyền về một phong thư liền lại không tin tức. Lúc đầu đối với cái này người phụ tình, cung chủ hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Nhưng vì Diệu Điệp sư muội, cung chủ vẫn là để chúng ta đến đây Kim Lăng tìm kiếm cổ đạo nhất cầu còn lại một viên thiên hương đậu khấu. Các ngươi muốn tìm dược tiên? Âu Dương Minh Nguyệt có vẻ hơi giật mình. Khó trách khó trách, nguyên lai là dược tiên tiền bối lưu lại linh đan diệu dược. Khó trách bởi vậy thần hiệu. Vô Song công tử, người biết dược tiên ở đâu? Trường Cầm đột nhiên kích động mà hỏi. Bọn hắn đến Kim Lăng trước đó, cung chủ chỉ biết là dược tiên tại Kim Lăng, nhưng lại không biết Kim Lăng địa phương nào. Dược tiên tại 20 năm trước cũng đã là ẩn sĩ. Tung tích của hắn mỗi người nói một kiểu, nhưng là ai cũng chưa từng gặp qua dược tiên chân chính hành tung. mà khi bọn hắn đi vào Kim Lăng nghe ngóng về sau mới biết được. Kim Lăng bách tính căn bản cũng không biết cái gì dược tiên. Biển người mênh mông, tìm một cái liền tại cái kia đều người không biết không khác mò kim đáy biển. Vậy các ngươi xem như hỏi đúng người. Theo ta được biết, dược tiên đệ tử Dược Vương, giờ phút này ngay tại Nam Lăng Vương phủ bên trong làm khách quý. Nam Lăng Vương thế tử ở đây, người muốn tìm dược tiên há không dễ như trở bàn tay. Âu Vương Minh Nguyệt, người mẹ nó có thể hay không đừng như thế quanh co lòng vòng. Có chuyện thì nói nhanh lên, đừng không có việc gì dắt ta. Phiêu Miểu Các, dược tiên hiện tại ẩn cư tại Phiêu Miểu Các. Tốt, chúng ta vậy thì đi tìm dược tiên. Chậm rãi, lúc này đã buổi chiều, đến Phiêu Miểu Các đã buổi tối. Buổi chiều tới cửa có chút không ổn, vẫn là ngày mai vội đi. Vô Song công tử quạt quạt xếp chậm rãi nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục